Thập niên xuyên thành bạch nguyệt quang. Chương 6, yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều vốn có dung mạo yêu kiều quyến rũ, là loại ngực to, eo nhỏ, chân dài, vô cùng nóng bỏng, mà bây giờ, cơ thể này hoàn toàn ngược lại. Trong chiếc gương soi nho nhỏ phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Màu da hơi nhợt nhạt do ốm bệnh, đôi mắt trong trẻo, sống mũi cao, miệng trúm chín như anh đào, thần sắc hơi tái, nhìn qua càng thêm phần yếu đuối, mảnh mai, đặc biệt phù hợp với khí chất bạch nguyệt quang. Nhìn gương mặt trắng nõn yếu ớt trong gương, Lục Kiều không khỏi nghĩ đến một câu nói, người ngợm yếu rớt, đẩy một cái là bay. Nhà họ Lục, ông cụ Lục là Lục Hữu Can, bà cụ Lục là Ngô Thu Bình. Hai vợ chồng già sinh được ba đứa con trai. Ông cả Lục Hoa Minh, ông hai Lục Giang Minh, ông ba Lục Thu Minh. Ba đứa con trai ai nấy cũng đã lập gia đình. Con dâu cả là Lý Thúy Hoa, con dâu hai là Giang Thu Nguyệt, còn con dâu ba tên Lâm Phượng, là giáo viên tiểu học trên trấn. Dưới Lục Hoa Minh chỉ có một đứa con gái duy nhất là Lục Kiều. Lục Giang Minh có một trai một gái. Con trai là Lục Kiến Quốc, con gái là Lục Diêu. Ông ba Lục Thu Minh làm ăn ở trấn, chỉ sinh được một đứa con trai là Lục Hướng Bắc. Lục Kiều và Lục Diêu chênh lệch nhau mấy tháng tuổi. Cả hai đều đang học cấp 3 ở trấn. Cơ thể của Lục Kiều yếu ớt. Đoạn thời gian trước đây cô không được khỏe nên đã được Lục Hoa Minh và Lý Thúy Hoa đón về nhà chăm sóc. Dự định sau khi khỏe lên thì cô sẽ đi học lại. Trước khi Lục Kiều xuyên qua thế giới này, cô là trẻ mồ côi. Sau đó được sư phụ nhận nuôi từ cô nhi viện rồi theo chân sư phụ vào nghề huyền học. Này, huyền học hay với tên gọi khác là khoa học huyền bí nhằm lý giải những sự kiện không thể phán đoán bằng mắt thường. Huyền học được biết đến đầu tiên ở Trung Quốc, ban đầu ra đời để giải thích cho tam huyền của Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch, về sau trở thành công cụ giải thích cho Đạo gia và Nho gia. Một số bộ môn huyền học hiện nay, tử vi, phong thủy, tarot, thần số học, dùng lời của sư phụ nàng mà nói, chúng ta không thể làm một thầy phong thủy không có văn hóa. Cho nên kiếp trước, dưới sự thúc giục của sư phụ, Lục Kiều đã thành công tốt nghiệp đại học danh tiếng. Ngay khi cô cho rằng tốt nghiệp đại học xong thì có thể đi khắp nơi, ông trời lại ném cô tới đây. Cách chương.